Cửu Tiêu, chương 07, Vĩnh Bất Vi Nô, góc truyện audio.com, Phương Quý mơ mơ màng màng nằm thật lâu. Cảm giác mình đã tiến nhập một mảnh vĩnh hằng hắc ám, quanh người như chỗ hầm băng, lạnh đáng sợ, liền ngay cả ý thức tựa hồ cũng đã triệt để dập tắt, vĩnh viễn rơi vào tĩnh mịch bên trong, nhưng tại cái này ý thức tuyệt diệt trong nháy mắt, hắn lại hốt hoảng phảng phất thấy được rất nhiều tồn tại. Hắn phảng phất thấy được một cái khắp nơi đều là tiên nhân quốc gia tại hướng về chính mình triều bái, lại phảng phất thấy được một mảnh chiến trường, vô số đao quang kiếm ảnh, núi lở đất sụt, liền cả thiên không đều phá mấy cái lỗ lớn, có vô tận thiên hỏa từ thiên ngoại ầm ầm xuống dưới. Trong mơ mơ màng màng, hắn lại như là về tới Ngưu Đầu thôn. Ở chỗ này, hắn thấy được mỗi ngày cười híp mắt mập. Mạc tộc trưởng thấy được mặc một thân áo xanh sắc mặt đứng đắn lại luôn nhìn lén hoa quả phụ tắm rửa trương nghèo kiết hủ lậu, còn chứng kiến dắt một cây quái kỳ cho người ta đoán mệnh mà lại luôn luôn há miệng ra liền nói ra vô số tiên nhân truyền thuyết tới chua mù lòa, còn chứng kiến ăn mặc trang điểm lộng lẫy bốn chỗ thông đồng nam nhân hoa quả phụ cùng ghim hai cái bím tóc sừng dê luôn luôn gặm quả hạnh không có chín mùi nước bọt chảy rầm rầm hồng bào tiểu nha đầu. Ý thức của hắn tại trong trạng thái tiếp cận chôn vùi này chìm nổi rất lâu, ngược lại bắt đầu cảm giác dần dần ấm. Phảng phất có mơ hồ dòng nước ấm từ nhỏ bụng dâng lên, dần dần hướng chảy toàn thân của hắn, những dòng nước ấm này bức lui hắn quanh người hàn ý cũng khiến cho hắn dần dần từ trong hắc ám vô tận kia dần dần nổi lên. Vô tận huyễn tượng bắt đầu một chút xíu từ trong thức hải rút đi. Mở mắt ra trước một sát na, hắn nghe được khẽ than thở một tiếng, đứa nhà quê này thật đúng là mạng lớn a. Mở mắt đằng sau, Phương Quý liền phát hiện chính mình đang nằm tại trong xương phòng trên giường lớn, trên thân che kín thật dày chăn bông, trước mắt tấm kia mang theo chút áy náy mặt chính là lão bà áo đen, tại bên người nàng, còn có một mặt băng xương thị nữ áo xanh, bên giường một cái tay nhỏ nắm lấy chính mình, chính là một mặt ngạc nhiên Lý Nhi tiểu nha đầu, càng xa một chút hơn địa phương, còn có thể nhìn thấy một vị đạo nhân áo xanh. Ha ha, không phải mạng hắn lớn, mà là mạng hắn tốt. Vị đạo nhân áo xanh kia gặp hắn mở mắt liền yên tâm, cười lạnh nói, cổ thông lão quái bỏ ra 7 ngày 7 đêm, không biết tiêu hao bao nhiêu tuyệt diệu dược. Liệu luyện chế ra tới dưỡng tức đan, liền như thế đút cho hắn, người chết sợ cũng là có thể sống sót. Nghe một hơi này, thế mà giống như là có chút ghen tị ý tứ. Qua nhi này đã cứu tiểu thư, mệnh đương nhiên được. Nữ tỷ áo xanh mặt lạnh lấy, nhàn nhạt nói một tiếng, cũng không cho đạo nhân này mặt mũi. Đạo nhân kia cũng không dám phát tác, chỉ là chắp tay nói, nếu hắn tỉnh lại, vậy lão phu liền đi hồi bẩm công tử, nên khởi hành. Cái này, lão hỗn đản này, Phương Quý mơ mơ màng màng, mắt thấy đạo nhân áo xanh kia muốn đi ra ngoài, lúc này mới bỗng nhiên nhận ra hắn tới. Đây chẳng phải là trước đó kém chút một tay áo đem chính mình chụp chết lão đầu a, sinh tử đại thù a, làm sao có thể không tức giận. Đạo nhân áo xanh nghe xưng hô này suýt nữa một phát té ngã, lập tức một mặt tái nhợt, nếu là Tần gia tiểu thư như vậy. Chửi mình, thậm chí là lão ẩu áo đen kia cùng tỷ nữ áo xanh như vậy chửi mình, có thể chịu cũng liền nhịn, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn đã nghe lão ẩu áo đen nói tiểu tử này lai lịch một cái nông thôn đứa nhà quê từ đâu tới lá gan như vậy xấu hổ khinh chính mình, vô ý thức liền muốn phát tác. Bất quá nhìn thấy Lý Nhi tiểu thư liền nằm ở bên giường, lão ẩu áo đen cùng tỷ nữ áo xanh cũng sắc mặt bất thiện, lại là đem câu nói kế tiếp đều nuốt xuống, chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn Phương Quý một chút liền đi ra cửa đi hướng vị kia giáp công tử bẩm báo đi. Người chớ có sốt ruột, chỉ là một trận hiểu lầm thôi. Lão ẩu áo đen kia thì là đè xuống Phương Quý, nhẹ lời hướng hắn giải thích một lần. Phương Quý nghe cũng chỉ là mơ mơ màng màng, hợp lấy chính mình là bị người một nhà đả thương. Bất quá nghĩ đến, chính mình trên cánh tay con rết lại nghĩ lại, chính mình đến tột cùng là bị đánh thương vẫn là bị hố. Đi trước bái kiến giáp thiếu gia đi cứu mạng ngươi đan dược là hắn ban thưởng ngươi. Áo xanh thì áo mặt không thay đổi nhắc nhở, nói liền dắt tiểu Lý Nhi tay, chuẩn bị đi ra ngoài. Phương Quý mặc dù trên thân không có khí lực cũng bị lão ẩu áo đen đỡ lên. Trong lòng của hắn đã suy nghĩ minh bạch những chuyện này chân tướng, nói không nén giận là giả, rõ ràng là những người này làm hại chính mình kém chút ném đi mạng nhỏ, lại đem chính mình cứu được trở về, kết quả còn muốn chính mình đi hướng người ta nói lời cảm tạ. Bất quá người ở dưới mái hiên, không cúi đầu là không được, cũng chỉ có thể giả bộ như ngoan ngoãn bộ dáng đứng lên. Vốn đang tại nghĩ ngợi nếu như cho kia cái gì giáp thiếu gia dập đầu đầu có. Phải hay không quá thua thiệt, lại không nghĩ rằng đối phương căn bản không có cho mình dập đầu cơ hội, vị kia người mặc kim bào thiếu gia chính đại liệt liệt ngồi tại trên sảnh uống trà, nhìn thấy Phương Quý bị lão ẩu áo đen dẫn đi ra, liền buông xuống chén trà, không nhịn được nói, nếu không còn chuyện gì, liền nên khởi hành, Lý Nhi muội muội hay là mau mau trở về tốt. Chung quanh thị nữ cùng hắc giáp vệ sĩ nghe vậy, liền muốn lập tức đi chuẩn bị. Lão ẩu áo đen cùng tỷ nữ áo xanh lúc này tự nhiên cũng không tốt nói cái gì, tỷ nữ áo xanh thương thế còn chưa toàn tốt, nhưng nếu giáp công tử lên tiếng chính là thương thế nặng hơn nữa gấp đôi nàng cũng không dám vi phạm, chỉ có thể ra tới đường lại chậm chậm phục dụng đan dược điều dưỡng. Ngược lại là tiểu Lý Nhi nghe chút lời này, chợt kéo lại Phương Quý bàn tay. Nói, Phương Quý ca ca, cùng một chỗ a cái gì? Lời vừa nói ra, không nói người khác liền ngay cả Phương Quý đều sừng sốt một chút, ta còn phải về Ngưu Đầu thôn đâu. Vị kia giáp công tử cũng sắc mặt hơi lộ ra không vui, hắn nghiêm túc nhìn thoáng qua lôi kéo Phương Quý bàn tay, trong hai con mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc tiểu Lý Nhi, lại liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt một thân lam lũ, phảng phất đứng cũng đứng không vững nông thôn đứa nhà quê, trong lòng tựa hồ có chút bất mãn, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy mình sẽ sinh ra loại này bất mãn cảm giác thật sự là có chút kéo xuống thân phận của mình. Được rồi, hắn hay là cười cười, nói, nếu Lý Nhi muội muội ưa thích liền đem tiểu tử này mang về làm gã sai vặt mà tốt. Nghe chút lời ấy, tiểu Lý Nhi ngược lại là không có cái gì phản ứng, chỉ là nghe có thể cùng Phương Quý cùng đi. Lộ ra chờ mong chỉ ý, mà lão ẩu áo đen cùng tỷ nữ áo xanh thì là mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, tựa hồ cũng không nghĩ tới đứa nhà quê này thế mà lại có bực này phúc khí, đông thổ Tần gia gã sai vặt nhi, vậy cũng so cái này An Châu nông thôn khổ thiếu niên thân phận không biết cao bao nhiêu, nhất là nghĩ đến thiếu niên này sau này vận mệnh cái kia coi là thật có thể nói là một bước lên trời cũng không phải là quá đáng, lão ẩu áo đen đã là mang mang đẩy Phương Quý một thanh. Còn không mau cảm ơn giáp thiếu gia, ta, tạ ơn hắn. Phương Quý lúc này mới phản ứng lại, khó có thể tin nhìn lão ẩu áo đen một chút. Tiểu tử ngốc ngươi nào biết được vào đông thổ Tần gia tốt. Lão ẩu áo đen không có há miệng, nhưng lại có tinh tế thanh âm tại Phương Quý bên tai vang lên, Tần gia thế nhưng là thái thượng thiên đại thế gia, dù là chỉ là Tần gia hạ. Nhân cũng có được huyền diệu công pháp và đan dược ân thường, vừa vào Tần gia, lại không phải phàm tục so với bình thường đạo thống còn mạnh hơn đâu, không biết bao nhiêu đạo thống xuất thân đệ tử cùng tán tu vót đến nhọn cả đầu muốn nhập Tần gia mà không được môn kính, ngươi ngược lại tùy tiện mò lấy cơ hội này, cái này xem như ngươi lớn nhất phúc khí, giáp thiếu gia một câu nói kia cải biến ngươi đời đời vận mệnh đâu. Có thể tu hành, Phương Quý nghe nói như thế quả thực sửng sốt một chút. Lớn đến lớn như vậy, hắn một mực nhất mơ ước ba chuyện, một là tiên nhân lão gia ra đến đón mình, hai là có thể giống trong truyền thuyết tiên nhân một dạng tu hành, ba là cưới hồng bào cùng hoa quả phụ, bây giờ nghe nói mình có thể tu hành thì như thế nào có thể không tâm động. Huống hồ Ngưu Đầu thôn cùng khổ cũng, xác thực có không ít Hàn gia thiếu niên vào thành đi bán mình đại hộ nhân gia làm nô trong thôn người xem ra cái này thì thật cũng vẫn có thể xem là một đầu tốt đường ra. Thế nhưng là nghĩ lại. Chính mình thế nhưng là tiên nhân hậu đại A, nói không chừng có một phương đường đường tiên quốc chờ đợi mình đi kế thừa đâu, làm sao có thể cho người ta bán mình làm nô. Huống hồ tiểu nha đầu này thế nhưng là đi theo chính mình phía sau cái mông lẫn vào, chẳng lẽ về sau muốn chính mình đi hầu hạ nàng. Lúc này Phương Quý đương nhiên không biết coi như hắn thật đi Tần gia cũng không tới phiên hắn hầu hạ tiểu Lý Nhi, đường đường Tần thị tiểu thư bên người cận thân nô bộc cũng không phải dễ dàng như vậy làm, hắn cái này xuất thân tối thiểu muốn phấn đấu cái mấy chục năm mới có thể. Tiểu tử này chẳng lẽ cao hứng điên rồi, chung quanh một đám người đều nhìn Phương Quý ở nơi đó choáng váng ánh mắt âm thầm thúc giục. Nhưng lại không nghĩ tới, trong tâm một phen thiên nhân giao chiến đằng sau, lại nhìn thấy ánh mắt kia dần dần thanh minh tới Phương Quý chẳng những không có mừng rỡ như điên quỳ gối giáp thiếu gia trước mặt tạ ơn, ngược lại trên mặt dần dần lộ ra chút vẻ bực tức nho nhỏ ngực cứng lên, ánh mắt của hắn từ Lý Nhi tiểu thư trên thân quét đến vị kia giáp thiếu gia trên khuôn mặt, sau đó giống như là nhẫn nhịn vô tận uất khí đồng dạng lớn tiếng mở miệng. Ta không cho người ta làm nô tài. Giáp, người ở chung quanh nghe lời này đều ngây ngần cả người, ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Quý. Đứa nhà quê này, thật đúng là đứa nhà quê a, nhìn ven đường sâu kiến người bình thường, từ chỗ nào học được bực này tựa hồ rất có khí. Khái, ngược lại là tiểu Lý Nhi, nghe lời này đằng sau có chút kinh ngạc, sau đó liền nhìn xem Phương Quý mặt giận dữ có chút ngây người. Cái biểu tình này tựa hồ in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của nàng. Phương đại gia ta là đỉnh thiên lập địa, làm sao có thể đi cho người ta làm sai vặt đây? Phương Quý nói ra câu đầu tiên, câu thứ hai liền thuận miệng nói ra, lúc này trong lòng của hắn vốn là có lửa, cũng quên giả bộ như đè thấp làm nhỏ bộ dáng, trong vô thức học lên chu mù loà giảng trong chuyện xưa những cái kia khí thôn sơn hạ anh hùng hiệp khách. Nhưng hắn cảm thấy khí khái hơn người, nhưng người chung quanh lại chỉ cảm thấy trong lòng một trận hoang đường. Trong lúc nhất thời, ngược lại không biết nên như thế nào đối với hắn nói. Vị kia giáp công tử cũng là hơi sững sờ, vừa tức giận vừa buồn cười, trong lòng hơi sinh sát. Ý, nhưng xem ở tiểu Lý Nhi trên mặt lại nghĩ tới thân phận của mình, nhưng lại ép xuống. Chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phương Quý, nói tốt một cái đỉnh thiên lập địa bộ dáng tiểu tử, hy vọng ngươi sau khi lớn lên còn nhớ rõ chính mình lời này, Tần gia không thiếu ngươi cái này quét dọn đình viện cũng không bắt buộc ngươi. Vừa nói chuyện cũng đã đứng lên đến, bước nhanh ra ngoài đi đến. Đám người gặp tự nhiên biết Giáp công tử đã bỏ đi mang đứa nhà quê này đi suy nghĩ, trong lòng than nhỏ. Nhất là lão ẩu áo đen cùng tỷ nữ áo xanh càng là có chút không thể làm gì chỉ ý, ngược lại là tiểu Lý Nhi, vào lúc này thế mà không nói gì nữa, chỉ là rất nghiêm túc nhìn xem Phương Quý. Tiểu Nhi, mặc dù ngươi bảo vệ một cái mạng, nhưng dễ đã hủy, nếu là bắt đầu tu hành còn có chút hy vọng, nhưng ngươi lại. Ha, ha, hy vọng ngươi vượt qua mấy năm đằng sau, liền có thể minh bạch cái này cái gọi là cốt khí hại ngươi đã mất đi cái gì đi. Đạo nhân áo xanh cũng có thể cười thán, liền muốn đi theo đám người đi ra cửa. Hiển nhiên đám người tự hồ cũng muốn đi, đem chính mình bỏ ở nơi này, Phương Quý trong lòng nhanh quay ngược trở lại, bỗng nhiên lại kêu lên, chậm đã. Chúng tu đều là vừa quay đầu đến, bao quát cái kia Giáp công tử ở bên trong, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Đón cái này rất nhiều ánh mắt, Phương Quý hít sâu một hơi, mặt không biểu tình, một mặt ngạo nghễ, khí thôn Sơn Hà đồng dạng đưa tay đưa ra ngoài, kêu lên ta không cùng các ngươi trở về làm sai vặt nhi, nhưng luôn luôn cứu được nhà các ngươi tiểu thư mệnh đi. Sau đó hắn lẽ thẳng khí hùng nói, đưa tiền cách trương.